Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông bà với thằng Tường á phải luôn mang theo bên người, nó sẽ giúp cho mọi người tránh khỏi những thứ dơ bẩn đó. Ông Sang cẩn thận đưa cho vợ một lá, rồi ông nhìn quanh một lượt để tìm kiếm thằng con trai. Không thấy nó đâu, ông cất tiếng gọi: Tường à, con đâu rồi? Ra đây ba nói nè. Một lúc sau, Tường từ trên phòng đi xuống. Ông Sang chìa ra một trong hai lá bùa còn lại trên tay của ông. Anh khó hiểu đưa tay nhận lấy. Ông Sang nhắc lại lời của thầy Năm: Đây là lá bùa trấn ma, con nhớ luôn mang theo bên người đó, nó sẽ giúp cho con tránh khỏi ma quỷ. Cả gia đình cảm ơn thầy Năm không ngớt. Bất chợt thầy quay sang phía Tường, hỏi một câu như không hề liên quan: Ngày mai là ngày cưới của cậu đúng không? Tường ngơ ngác gật đầu. Anh cũng không hiểu tại sao thầy Năm lại hỏi anh như vậy. Chờ cho Tường xác nhận xong, thầy Năm mới nói tiếp: Vậy ngày mai tôi qua dự lễ cưới của cậu, cậu nhớ là phải luôn mang theo lá bùa đó trên người đó. Nói xong, thầy đứng lên ra về. Cả nhà ông Sang cùng nhau tiễn thầy ra đến tận xe. Chờ cho thầy lên xe đi rồi, ba người mới đóng cửa quay bước vào trong nhà. Về phần của Trinh, cô đang ngủ say thì chợt bừng tỉnh vì có cảm giác như ai đó đang kéo lấy cánh tay của mình. Trinh mở choàng mắt ra xem, cô nhìn thấy người đang kéo tay mình là một bé gái khoảng độ 3 tuổi. Bé gái trông mũm mĩm trắng trẻo, vô cùng đáng yêu. Thấy Trinh mở mắt ra nhìn, cô bé liền buông tay cô ra rồi quay người đi ra khỏi ngoài phòng. Vừa đi, bé gái ấy vừa thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn Trinh, ý muốn cô đi cùng. Trinh thấy đứa bé ấy thì vô cùng ngơ ngác, không hiểu tại sao nó lại ở trong nhà của mình. Chẳng phải nhà này chỉ có một mình cô thôi sao? Rồi như chợt nhớ ra cái gì đó, Trinh vội cầm điện thoại lên xem. Màn hình hiển thị 12 giờ đêm, đã đến giờ cho cô Manh Thông ăn. Trinh chắc chắn 100% đứa bé gái kia chính là linh hồn cô Manh Thông hiện ra để nhắc nhở cô cho nó ăn. Trinh xuống giường, đi nhanh về phía căn phòng thờ. Trong căn phòng bấy giờ chỉ có mỗi ánh sáng hai cây nến trước khi đi ngủ cô đã thắp lên là nguồn sáng duy nhất cho căn phòng. Trinh bước vào, cô chợt trùng mình vì không khí trong căn phòng này vô cùng lạnh lẽo. Vừa định đưa tay mở đèn thì ngay lập tức có một bàn tay nhỏ vô hình nào đó đánh vào tay cô, làm cho tay cô lệch khỏi công tắc. Trinh nghĩ thầm có lẽ cô Manh Thông không thích ánh sáng quá mạnh, cho nên thôi cô không bật đèn nữa. Trinh tiến về phía cái bàn đặt cô Manh Thông. Cô ngồi xuống trước bàn, bắt đầu hát ru. Lúc bấy giờ có người khác nhìn vào thì có lẽ họ sẽ phải đứng tim mà chết vì khung cảnh kinh dị trong đây. Ánh sáng leo lét từ hai cây nến đủ nhìn rõ khung cảnh một người phụ nữ tóc xõa dài sau lưng, miệng đang hát trì rậm, trên tay còn cầm thêm một con dao gọt trái cây. Hát xong, Trinh dùng mũi dao đâm vào đầu ngón tay trỏ của mình. Cô mở nắp lọ đựng cô Manh Thông ra, cho nhỏ ba giọt máu vào trong đó. Sau khi Trinh cho cô Manh Thông ăn xong, cô lấy nắp rồi đậy cái lọ ấy lại như cũ. Trinh chợt nghe bên tai có tiếng cười khúc khích. Cô thoáng trùng mình, rồi cô chợt nhớ tới lời Thanh dặn, ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng: Bây giờ mẹ đặt tên cho con nha. Tên là Linh, con chịu không? Đáp lại câu hỏi của cô chỉ là một tiếng cười khúc khích nữa, và kèm theo đó là một giọng nói trẻ con bập bẹ nhắc lại: Tên Linh, từ đây về sau mẹ gọi con tên là Linh, con thích tên Linh lắm. Trinh mỉm cười vui vẻ, rồi cô lấy trong túi ra một tấm hình. Cô chìa tấm hình đó ra trước mặt của lọ đựng của Manh Thông, rồi cô nói: Linh ngoan, đây là bố của con nè. Nhưng mà bố đã bị người khác quyến rũ đi rồi. Con có thể nào khiến cho bố thương mẹ, bố về lại với mẹ hay không? Mang bố về với mẹ, phải phạt kẻ đã cướp bố đi, phải giết chết nó, ăn linh hồn của nó, không để nó mang bố đi khỏi mẹ nữa. Nụ cười trên môi của Trinh chợt héo đi, cô không khỏi lạnh người khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.